Năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 16, lần đầu tiên chạm trán với Tam hoàng tử 2. Góc truyện audio.com. Sau khi dãy dụa một chút liền bị trói càng chặt, thật sự là khinh địch. Nếu như được xưng là thiên tài, vậy khẳng định là người có năng lực. Không thể tưởng tượng được hắn đã tu luyện đến cảnh giới có thể biến nước thành người thật. Ta tức giận nhìn hắn. Linh thảo ở trên người của ta, có bản lĩnh tới lấy a. Hắn vuốt hai tay giả bộ muốn lấy linh thảo, lại phát hiện ta đặt ở chỗ ngực. Ngươi, ngươi, vô sỉ. Tay của hắn bắt đầu run lên, thu trở về. Khi ta đang chuẩn bị tiếp tục đối phó với hắn, chỉ cảm thấy lồng ngực trì trệ. Ta nôn ra rất nhiều bọt khí. Nguy rồi, hai canh giờ đã hết. Sắc mặt ta càng ngày càng tái nhợt. Không khí, không khí, ta thì thầm. Hắn vẫn đang lải nhải nói ta. Chấm, xú nha đầu, đừng tưởng rằng làm vậy ta sẽ không lấy lại linh thảo. Lại phát hiện ta có chút ít không đúng. Run lên bần bật, ta cảm giác không khí càng ngày càng ít. Rốt cuộc kiên trì không nổi. Hai mắt tối sầm, hắn lại càng hoảng sợ. Xú nha đầu, định tập kích ta sao? Hắn nâng ta dậy, chỉ thấy sắc mặt ta tái nhợt, trong miệng phun bong bóng. Thống khổ hít thở không thông khiến cả khuôn mặt đều nhăn lại. Hắn cũng ý thức được không đúng. Xú nha đầu, hiện tại ngươi không thể chết. Nói xong, hóa thành hình rồng, dùng móng vuốt ném ta như hàng hóa, ném ta lên lưng hắn, rồi đi thẳng tới tẩm cung tại thủy tinh cung của hắn. Đến tẩm cung, hắn cởi bỏ xiềng xích, lắc ta nằm trên giường của hắn. Giường của hắn thế nhưng là lam ngọc ấm chế thành. Hắn đem ta ngâm nước tức phòng, thế nhưng là giao châu giết gà, vào trong kết giới thủy tinh cung. Ta cuối cùng cũng hít thở được bầu không khí đã mất từ lâu. Sắc mặt dần nhu hòa. Hắn ngồi xuống nhìn ta. Khuôn mặt đang ngủ yên bình lại lộ ra vài phần dí dỏm đáng yêu. Hắn phát giác được chính mình đang nhìn xú nha đầu này. Mặt ửng hồng. Lúc này, ta khó khăn mở mắt ra. Nhìn thấy mình đang ở trên một chiếc giường lớn màu xanh nước biển. Bên cạnh là một bộ bàn ghế làm bằng san hô, tường mờ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, có vỏ sò, trên bàn là trái cây các loại. Ta đã đến thiên đường rồi sao? Ta nhìn một người đi về phía ta, dần dần rõ ràng chính là Tam hoàng tử đáng ghét kia. Không ngờ tới thiên đình còn có thể nhìn thấy hắn, chẳng lẽ ta đối với hắn oán khí quá sâu? Hắn nhìn ta tỉnh lại. Mỉm cười tiến lại gần. Xú nha đầu, tỉnh, liền từ trên giường ta lăn ra đây. Thật sự hủy hoại giường của ta. Ta tức giận đến mặt đỏ tía tai. Không phải ngươi đem ta ném ở đây sao? Còn bảo ta xuống, ta không xuống. Tức chết ngươi. Nói xong đem chăn và mền đạp ra. Phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng tức giận đến dậm chân. Hướng ta nhào tới. Tốt. Xú nha đầu, ta không muốn linh thảo nữa. Ngươi cùng linh thảo xuống bồi cá mập a. Sau đó, hắn kéo ta ra khỏi giường rồi ném ta đi. Trong đình viện hắn nuôi một đám cá mập. Tay ta bị cắt khi hắn ném đi. Huyết dịch hương vị ngọt ngào kéo đến rất nhiều cá mập. Nhưng may mắn thay, ta vẫn có thể thở ở đây. Vườn cá mập này hẳn là ở bên trong thủy tinh cung a. Ta vừa mới tỉnh lại với một cơ thể yếu ớt, mang theo chút linh lực, nhặt một nhánh san hô và vật lộn với con cá mập. Với thân hình linh hoạt và góc độ lắt léo, ta thực sự đã chiếm thế thượng phong. Nhìn những con cá mập hung dữ này, ta lấy linh lực đập vỡ hết hàm răng của chúng và chặt đứt vây lưng của chúng, để xem tương lai hắn cho cá mập ăn như thế nào. Hắn nhìn thấy những con cá mập bị ta săn đuổi từng con một, khóe miệng giật giật, thật sự là phế vật, còn muốn ta tự mình động thủ. Nói xong, mang theo linh lực cường đại một chưởng hướng tới đàn cá mập. Máu văng lên khắp nơi. Đàn cá mập kia vậy mà hài cốt cũng không còn. Trong vài giây, hắn dịch chuyển đến trước mặt ta. Một chưởng lớn chụp về phía bụng ta. Linh lực của ta ngăn không nổi nó tấn công. Ta như diều bị đứt dây. Bị văng tới một cây cột lớn. Ta ngã xuống và phun ra một búng máu. Nhìn thấy ta muốn đứng dậy nhưng không dậy nổi. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người cố chấp như vậy. Nếu như ngươi bây giờ cầu xin ta rồi giao ra linh thảo, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hừ, nằm mơ. Hắn tức đến nổi gân xanh. Không biết tốt xấu. Ta chưa từng cho ai cơ hội. Ngươi là ngoại lệ. Vậy mà không biết quý trọng. Ta không thèm. Ta yếu ớt chống trả. Hắn thật sự là tức đến mức không chịu nổi. Trong tay ngưng tụ linh lực. Hắn vậy mà muốn chụp chết ta. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Dừng tay. Giọng nói này. Còn có một cỗ linh lực cường đại. Đánh ra linh lực của hắn. Một nữ tử tướng mạo cực kỳ xinh đẹp đem ta bảo hộ trong ngực. Cách chương.